thiếu niên này thực sự quá mạnh mẽ. Một nhân loại có thể đạt đến mức này quả thật khó tưởng tượng nổi, hiếm thấy trên đời. Ngoan Thạch nói nhỏ, nó ở trên sợi tóc của nhóc tì lóe hào quang lóng lánh. Vẻ mặt nhóc tì trở nên ngưng trọng. Trình độ phù văn của Thạch Nghị cực kỳ kinh khủng, thâm sâu khó lường. Rất khó đánh giá hiện giờ hắn rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Thiên tài các tộc ở quanh đó đều thán phục. Tuy họ tâm cao khí ngạo nhưng đối mặt với kẻ tài hoa ngút trời kia lại không thể không cúi đầu. Chênh lệch quá lớn. Lần thứ 5 đánh bại Liệt Thiên Ma Điệp, không biết nó có khuất phục hay không. Ông, hư không kịch chiến, sọc trên người bướm ma sáng rực, nó khẽ rung cánh, ngay lập tức bay ra ngoài xa mấy trăm trượng. Nó xé rách một ngọn núi thấp và xuyên qua giữa núi. Mọi người hít một hơi lạnh. Con thần trùng này quá mạnh mẽ, chỉ rung cánh mà hào quang dâng tận trời. Nếu không có Thạch Nghị ở đây liệu ai dám tranh phong? Bướm ma rơi xuống một ngọn núi, toàn thân nó phát quang giống như đang điều tức. Sau đó dẫn phát thiên địa cộng minh khiến tinh khí vô tận điên cuồng tuôn về phía nó, khiến nó trông như đang bùng cháy. Cuối cùng bướm ma vỗ cánh bay tới lần nữa, hai cánh lóe lên, sấm sét không ngớt, tia điện xoèn xoẹt. Nơi đây mây mù cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nó lại định phát động công kích, trong một ngày liên tục khiêu chiến, định tiến hành đánh một trận cuối cùng sao? Hậu đại của ma thần thời Thái Cổ nổi giận định tiến hành quyết chiến sau cùng. Một mực thất bại thảm hại làm nó không cam lòng, lần này dốc hết sức lực, vận dụng tất cả thần lực. Toàn thân bướm ma phát quang, thân thể rực rỡ. Cánh của nó như hai thanh tiên kiếm vậy, đan chéo nhằm phía Thạch Nghị, ầm, tiếng sấm sét làm người dù ở rất xa vẫn cảm thấy đinh tai nhức óc. Ánh chớp như biển sao điên cuồng đập tới, vô số tia chớp rực sáng khiếp người bay múa. Bảo thuật của bướm ma thật kinh người khiến người xem cuộc chiến sững sờ nhìn chân chối, tất cả đều dựng tóc gáy. Thạch Nghị đứng ở nơi đó như một vị thần, quang huy bao phủ, mái tóc tung bay. Đôi mắt lóe hào quang lập lòe khiến người hoảng sợ, hắn đứng đó như một thiên thần hạ giới. Hắn không làm động tác thừa, chỉ giơ tay phải chỉ lên trời. Thời khắc này cả người hắn hơi nước mù mịt và hào quang hòa cùng một chỗ, điên cuồng tăng vọt cuốn cả đất trời. Ầm ầm, cùng lúc đó trên đầu hắn có mây đen che phủ, tiếng sấm kinh hoàng, tia chớp to lớn xuất hiện bay múa mà đến. Hắn cũng vận dụng bảo thuật lôi điện, thật mạnh mẽ, mọi người giật mình nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Loại bảo thuật này trước đây Thạch Nghị từng thi triển, đến giờ vẫn không thấy hắn thi triển loại bảo thuật thứ 6. Nếu vậy quá kinh người, đây là bảo thuật của vũ tộc, là thần thông chấn giáo của gia tộc mẫu thân hắn, Thạch Nghị lấy tia chớp chống lại sấm sét. Loại bảo thuật này vô cùng kinh khủng, giọt mưa như cánh hoa lóng lánh bay múa đầy trời. Pháp tắc lôi điện cuồng bạo đến cực hạn. Bảo thuật trong tay hắn phát huy uy ra lực rõ. Ràng cường đại hơn nhiều so với vũ tộc, mọi người cảm thán. Thần nhân ngút trời quả nhiên ghê gớm. Bất luận thần thông nào tới tay hắn uy lực sẽ tăng lên một khoảng lớn, làm cho người khó bề đuổi kịp. Một thân kiêm năm đại thần thông, bất cứ loại nào cũng đều có thể dùng làm bảo thuật chấn tộc. Cả người Thạch Nghị tắm trong lôi điện, chí cương chí dương, không gì không phá, thiểm điện giống như ngân hà buông xuống. Một tia nối tiếp một tia khiến nơi này rực sáng không gì sánh được. Mọi người bịt chặt lỗ tai. Loại âm thanh này thật đáng sợ, màng nhĩ đều muốn rách nát ra. Ánh chớp như sóng cả cuồn cuộn cuốn lên vô tận sấm chớp mưa bão. Chúng nhân nhìn đến đầu choáng mắt hoa. Trình độ phù văn đạt đến mức này quả nhiên có thể coi là thông thần rồi. Ai dám tranh phong, hai người quyết đấu có thể nói là đại chiến kinh điển. Con cháu chư thần tới coi đều phải biến sắc. Thạch Nghị và bướm ma quá cường đại, nếu ta nhớ không lầm võ vương phủ chỉ có hai loại bảo thuật chí cường, còn lại đều là một ít tiểu thần thông mang tính phụ trợ. Tại sao hắn lại nắm giữ được năm loại bảo thuật chấn tộc như thế? Những thứ này cũng không phải võ vương phủ thu thập, võ vương phủ không thiếu tiểu thần thông nhưng một tộc lớn dù chỉ có một loại bảo thuật chí cường chân chính cũng đã không tệ. Mọi người nói thầm. Hai đại thần thông của võ vương phủ cộng thêm bảo thuật chấn giáo của vũ tộc mới chỉ có ba loại mà thôi, còn hai loại bảo thuật Thạch Nghị học được ở chỗ nào, chúng nhân kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Loại người tài hoa ngút trời tự nhiên sẽ có đại cơ duyên của mình. Hơn nữa võ vương cũng không phải là người thường, lúc còn trẻ cũng cạnh tranh ngôi vị nhân hoàng, thực lực mạnh đến dọa người, cho dù nhiều năm qua chưa từng hiện thân nhưng mọi người cũng không quên. Nói không chừng ngài lấy được hai loại thần thông bí ẩn từ lâu rồi bí mật truyền xuống, người ngoài không biết mà thôi. Oanh, bướm ma bị đánh bay. Lôi điện của nó rất mạnh, chẳng kém gì thạch nghị nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trùng đồng giả rất đáng sợ, đôi mắt có thể phóng đại những sơ hở rất nhỏ sau đó tấn công vào. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội tất nhiên hắn có thể thực hiện dễ như trở bàn tay. Soạt, lôi điện tan hết, bướm ma không cam lòng hóa thành một tia sáng vọt tới. Hai cánh nó như hai thanh tiên kiếm long lanh trong suốt, rực rỡ khiến người không mở mắt ra được, mang theo hàng vạn tia sáng chết chóc. Trên cánh thần mang bùng phát, một tia lại một tia quét về phía trước đánh cho ngọn núi cùng thung lũng kia nát vụn rồi ầm ầm sụp đổ. Mọi người ngơ ngác, không khỏi hoảng sợ. Hai cánh bướm trong suốt rực rỡ quả thật như hai thanh tiên kiếm vậy, vô cùng sắc bén, phát ra ánh sáng không gì chống nổi, chém về phía Thạch Nghị. Thạch Nghị không sợ hãi, còn người hắn mở ra, bắn ra một tấm lưới phù văn kinh khủng đi kèm với thần âm vang vọng. Một vầng hào quang mịt mù do phù văn thần bí tạo thành bao phủ phía trước. Loại cảnh tượng này rất kinh người, giống như khai thiên vậy. Hào quang mịt mù trông cực kỳ giống khí hỗn độn mãnh liệt dâng trào. Trùng đồng khai thiên, có người kinh hô. Lời đồn quả nhiên là sự thực, đôi mắt của Thạch Nghị có thần năng vô cùng huyền ảo, có thể chấn giết địch thủ. Còn người hắn lộ thần quang, định trụ càn khôn. Bướm ma giãy giụa, sau cùng hai cánh cứng ngắc bị trói ở trên không trung, quang mang hai cánh dần dần mờ đi, khó có thể phóng ra kiếm quang. Khắp thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Người trừ những thứ này còn có cái gì? Liệt Thiên Ma Điệp tuy rằng bị trói nhưng cũng không hoảng hốt, thanh âm của nó trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng là giọng một thiếu nữ. Thạch Nghị không nói, cả người phát quang. Oanh một tiếng, xung quanh hắn xuất hiện các loại phù văn, kinh khủng nhất là có mấy cái động thiên xuất hiện, bên trong chứa vài sinh linh như thần thánh. Bên trong một động thiên có một con khổng tước ngũ sắc dương cánh mà hót, chập chờn trong hào quang sáng lạn, mạnh mẽ khiếp người. Trong một động thiên khác là một con bệ ngạn hung mãnh vô cùng, giống như hổ thần. Sừng rồng dài, cả người ánh sáng rực rỡ bùng lên chói mắt. Nó ngẩng đầu gầm giống. Trong động thiên thứ ba là một con kim bằng giống như đúc bằng vàng ròng, hai mắt như điện, cả người kim quang dâng trào, trông nó giống như thiên thần thời thái cổ tái hiện. Trong động thiên thứ tư, cả năm động thiên phát sáng, đều chứa những sinh linh kinh khủng. Khổng tước ngũ sắc, bệ ngạn, kim xí đại bằng một đám lượn quanh người Thạch Nghị. Mưa ánh sáng sán lạn bay múa tôn hắn lên như thần vương của chúng thần, bệ nghệ nhân gian. Mọi người sửng sốt. Đây là biểu hiện khi bảo thuật được luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, áo nghĩa phù văn của năm đại thần thông đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng mỗi loại bảo thuật đều bị hắn cô đọng thành một mảnh phù văn đưa vào trong động thiên tầm bổ, hóa sinh ra chim thần mãnh thú thời thái cổ, một mảnh phù văn, một loại bảo thuật chí cường, mỗi động thiên tầm bổ một sinh linh chí tôn. Mọi người đều kinh hô, điều này cũng quá kinh khủng. Chỉ những người có thiên tư cực cao, lĩnh ngộ và hiểu biết đối với phù văn đạt đến cực điểm mới có thể hiển hóa ra dị tượng như vậy, không hổ là trùng đồng giả. Người như vậy chỉ cần sinh ra và lớn lên bình thường nhất định có thể sánh với thánh nhân thượng cổ, là bậc thần nhân A, cường giả các tộc đều kinh hãi, thiếu niên nhân tộc này không thể địch nổi, bên ngoài đám đông nhóc tìm móc một nắm bùn cát màu vàng bỏ vào trong miệng nhai rau ráu. Mặt không đổi sắc, lẫn trong tóc nó, ngoan thạch bé bằng đốt ngón tay ấm áp và bóng như ngọc, lấp lánh ánh vàng nhạt sáng bóng, khi thấy vậy lập tức kêu rên, chẳng phải để mấy thứ đó lại cho ta sao, sao ngươi lại ăn nữa, ăn sạch, luyện hóa toàn bộ. Nhóc tì nói cho mình nghe, miệng nhai cát long lanh, lời nói lúng búng không rõ, nó nói, thật muốn lớn thêm 2-3 tuổi, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không thể ăn cát thần a. Thứ này ngươi quả thực không tiêu hóa được. Đả thần Thạch nhìn nó chà đạp như vậy mà đau lòng muốn chết. Ngươi chẳng hiểu gì cả, nhóc tì nói. Nó dù đang nhai cát vàng, nhưng có chút thất thần. Muôn vàn mạch suy nghĩ, từng cái phù văn từ trước đến nay hiện ra trước mắt. Đả thần Thạch sửng sốt nhìn nhóc tì ăn bùn cát, đột nhiên nó cảm giác được trong lòng nhóc tì nhất định chôn giấu thật sâu điều gì đó. Nhìn tựa như rất hung tàn nhưng thật ra đang liều mạng nâng cao thực lực. Thiếu niên như thần kia là địch thủ của ngươi, ngoan thạch hỏi. Nhóc tì gõ nó binh một cái rồi nói, ta là vô địch, ngoan thạch phản đối. Nó nói, còn đập nữa ta lập tức bỏ đi. Nhóc tì tóm lấy nó, cho vào miệng cắn, nói, ngươi ăn nhiều đồ tốt như vậy, thần tính tinh hoa nhất định rất nhiều, ta phải nếm thử coi có mùi vị gì. Cứu mạng a, đả thần thạch thét chói tai. Thằng nhỏ hung tàn này đang cắn nó kèn kẹt kèn kẹt. Thạch Nghị lại thả Liệt Thiên Ma Điệp lần nữa, để mặc nó bay sâu trong vào vùng cấm thiên cốt, đi vào trong sương mù. Tiếp theo trùng đồng giả cũng đi vào và biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ầm, sau nửa canh giờ một tiếng nổ kinh thiên động địa phát sinh, toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển và tỏa sáng. Thông đạo giữa các vực bắt đầu mờ nhạt, tất cả cánh cửa màu vàng đều nhanh chóng trở nên ảm đạm rồi triệt để biến mất. Tất cả các khu vực khắp tiểu thế giới dung hợp, nối thông cùng một chỗ, không cần phải dựa vào các thông đạo màu vàng này để đi đến các khu vực khác nhau. Trình thể chân chính của Bách Đoạn Sơn xuất hiện mà không còn bị phân cách thành từng vùng từng vùng. Lúc này thời gian mở ra đã đến những giờ phút cuối cùng, sắp sửa kết thúc, nếu muốn quay lại phải sau 100 năm. Mà điều này cũng có nghĩa là nguy cơ thực sự đã đến. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, khi các vực nối thông với nhau không chỉ thiên tài dễ phát sinh va chạm mà đáng sợ nhất chính là dân bản địa ở Bách Đoạn Sơn sẽ bắt đầu đi săn. Ngao giống, tiếng gầm gừ nặng nề vang lên làm rung động cả đất trời. Khí tức kinh khủng từ sâu trong các dãy núi lớn tỏa ra làm muôn vàn ngọn núi đều rung chuyển, những sinh linh mạnh mẽ, những dân bản địa này, không hiếm trường hợp vẫn bị nhốt ở trong những khu vực nhỏ, bây giờ được giải thoát triệt để, điên cuồng lao ra khỏi lãnh địa của mình. Chúng như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu tàn sát những thiên tài từ bên ngoài sông vào. Ô ô, một đàn rơi to lớn đập cánh, phát ra tiếng rú rít, mỗi con to như rực long vậy. Chúng trốn thoát từ một vực sâu bị phong ấn, ùn ùn kéo đến chém giết bốn phương. Một con báo bạc thức tỉnh trong một sơn cốc ngập trong sương mù che phủ. Nó đứng dậy, cao có đến vài trăm thước, vảy màu bạc khắp người lóe sáng. Nó nhảy lên một cái, sau đó ầm một tiếng đáp xuống một ngọn núi. Móng vuốt to lớn hạ xuống làm đỉnh núi sụp đổ ngay lập tức. Răng rắc, một ngọn núi lửa nứt ra, một con mãng nghiêu toàn thân đỏ rực lao ra, đạp lên nham thạch nóng chảy. Tiếng giống rung chuyển cả tiểu thế giới làm núi non khắp nơi đều nứt vỡ. Những kẻ đến từ bên ngoài đào móc linh dược, cướp đoạt bảo cụ. Chúng ở chỗ này tiêu dao đã đủ lâu, thịnh yến của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Một con bích nhãn kim tình thú mở miệng nói. Nó đi ra từ một cái hồ lớn, trông giống kỳ lân, trên đầu có sừng hươu dài, vảy đỏ dày đặc, đuôi như roi thép, móng vuốt sắc nhọn, toàn thân đỏ thẫm, hơi nước mịt mù. Hào quang bốc lên. Trong một ngọn núi lớn một con khổng tước và một con kim bằng cùng sống chung. Chúng nhìn xuống núi sông vạn vật, sau đó cả người bắn ra bảo quang làm ngọn núi vỡ làm bốn mảnh. Chúng giang cánh vỗ trời, chia nhau bay vút lên trời. Bách Đoạn Sơn là một nơi rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Đã từng có người thống kê, nếu có 4/10 số thiên tài tiến vào đây có thể sống sót trở về thì đã là tốt lắm rồi. Nhưng trên thực tế, có thời kỳ đáng sợ nhất là người còn sống sót trở ra chưa tới 1/10. Đây là nơi bảo địa, cũng là một vùng ma thổ nhuộm đầy máu. Kỳ ngộ và tử vong đan xen với nhau. Muốn có thu hoạch thì phải dùng tính mạng làm thẻ bài mà đặt cực. Bách Đoạn Sơn trở nên hỗn loạn. Rất nhiều hung thú, ác điểu. Còn có cả những sinh vật lâu đời hình người rất dữ tợn từ khắp nơi chạy ra. Giống như thoát ra từ trong địa ngục. Miệng lớn như chậu máu há rộng. Xông thẳng về phía mọi người. A. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi vang lên những tiếng thảm thiết, các loại cổ thú xuất hiện trên những dãy núi quét sạch thiên tài các tộc, tất cả đều là những lão quái sống lâu năm nên rất mạnh mẽ. Một tiếng giống to như tiếng sấm nổ truyền tới, khắp nơi rung chuyển, cát bay đá chạy, một con hắc hống từ trong núi chạy ra ngoài, mặc dù không thuần huyết nhưng thân thể to lớn rất dọa người, lúc chạy trốn thì cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Nó há cái miệng lớn dính đầy máu tê nuốt chừng một tên ngân huyết cự nhân, rồi đập mạnh móng vuốt khổng lồ của mình xuống khiến cho ba tên thiên tài khác nổ tung, những dòng máu tê nhanh chóng chảy vào trong miệng nó. Giết nó, cường giả các tộc hô hào, hò hét chống lại. Con người của nó lạnh như băng, bắn ra một màng hào quang rực rỡ làm nổ tung cả vùng đất phía. Trước, máu thịt lẫn lộn, tay chân bay tứ tung, không người nào có thể chống lại được. Hắc hống há miệng ra lập tức nuốt gọn hơn 10 tên thiên tài, quả thực nó giống như một tu la vương, hung mãnh vô địch. Ở thời đại Thái Cổ, khi chư thần giáng lâm, chân hống là nhân vật vô địch, hàng vạn sinh linh nhìn thấy đều phải tránh lui, giết chết thần linh cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là đời sau của chân hống, huyết mạch không tinh khiết, thế nhưng lại rất đáng sợ, bọn nó chỉ dựa vào những truyền thừa huyết mạch hỗn tạp thì cũng có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao thâm. Có khả năng chấn giết tứ phương. Hắc hống ở trước mặt này chính là lời giải thích tốt nhất. Một đường đại khai sát giới, nuốt chừng mấy chục đến trăm tên cường giả, như là cối xay nghiền ép hoàn toàn, khó lòng gặp được đối thủ. Tất nhiên, chuyện này cũng liên quan đến ngày tháng tu hành lâu dài của nó, khổ tu năm tháng dài đằng đẵng nên nó rất ức chế. Nó muốn tìm một sinh linh thuần huyết mạnh mẽ nhất ăn tươi nuốt sống, hy vọng có thể giúp bản thân tiến giai, hỗ trợ cho con đường tiến hóa của chính mình. Thiên tài của các tộc không thể oán trách được, một khi đã lựa chọn tiến vào Bách Đoạn Sơn thì phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Muốn có cơ duyên thì yêu cầu phải đặt cược tính mạng mình, thời gian tu hành ngắn thì không thể trách móc được ai. Gào, hắc hống gào thét, một đường máu tanh thẳng tiến đến nơi nhiều thiên tài nhất. Rất nhiều ác điểu, dị thú mạnh mẽ thoát ra từ nơi phong ấn càn. Quét khắp nơi, máu me tràn đầy ven đường, bọn chúng liên tục đảo mắt tìm kiếm những sinh linh mạnh mẽ làm thức ăn. Ban đầu nơi đây chính là vùng đất tràn đầy bảo vật, những thiên tài các tộc tiến vào để đào linh dược, tìm bảo cụ, kiếm di thiên của chư thánh, đạt được những cơ duyên nghịch thiên. Nhưng mà giờ phút này hoàn toàn đảo lộn, từ một nơi tịnh thổ hòa bình tốt lành lại biến thành một vùng địa ngục giết chóc khắp nơi. Bọn họ trở thành thức ăn của những sinh linh bản địa nơi đây. Tất cả các lão quái sinh sống nhiều năm ở Phân Bảo Nhai, Bách Thảo Viên, Cấm Khu Thiên Cốt, phải đến 7-8 khu đáng sợ nhất, đồng loạt lao ra ngoài muốn tìm cho bằng được hậu đại của chim thần thái cổ và hung thú thuần huyết. Vù vù, cuồng phong gào thét, một con long giác sư vỗ mạnh về phía trước, một ngọn núi cao lớn lập tức sụp đổ, mạnh mẽ đến dọa người, khiến cho hơn 10 tên thiên tài ngã nhào xuống dưới. Bụp, nó há miệng, từng lưỡi dao bằng ánh sáng chói lọi bay múa ra ngoài chém đứt những tên thiên tài này thành từng đoạn, rồi những chiếc răng nanh trong miệng sáng rực lên, xuất hiện một vòng xoáy lớn hút hết máu huyết và những đoạn thi thể vào trong miệng. Cuộc giết chóc đầy tàn nhẫn bắt đầu, đây chính là một mảnh thế giới đổ máu, khác hoàn toàn với trước đây, rất nhiều thiên tài kêu la, chạy trốn. Bọn họ còn nhỏ tuổi, nếu như sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành những nhân vật danh chấn nhất phương. Nhưng bây giờ lại gặp phải kiếp nạn này, bị một đám lão quái đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng chẳng thể nào trách người khác được, chính mình lựa chọn vào đây để ma luyện, muốn đạt được những cơ duyên, thì trước hết phải chuẩn bị tâm lý trả giá bằng tính mạng. Một con bích nhãn kim tình thú xuất hiện ở trước Phân Bảo Nhai chặn con đường rút lui của cường giả các tộc, nó giống như là kỳ lân thế nhưng răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài, vô cùng dữ tợn. Chỉ trong chớp mắt đã nuốt lấy cả đám thiên tài, những dòng máu đỏ tươi dính trên răng nanh trắng bóng của nó từ từ nhỏ xuống. Ở thời đại Thái Cổ, bích nhãn kim tình thú là một trong 10 đại tọa kỵ, được chư thánh yêu thích, ngoại trừ bề ngoài có vẻ uy mãnh thần tuấn, thì sự mạnh mẽ của nó cũng được mọi người công nhận. Giống, bên trong di tích xung quanh Phân Bảo Nhai, thi thể chất đầy đường, mưa máu rơi khắp nơi, còn hung thú này đại khai sát giới, cảnh giới của nó hiển nhiên vượt xa mọi người. Thế giới toàn màu máu, sông núi trở nên rối loạn, toàn bộ các cường giả không ngừng chạy trốn, thiên tài các tộc run rẩy, không nghĩ tới giờ phút này lại đến bất thình lình, không một dấu hiệu nào. Hiện giờ việc tìm cơ duyên là một ảo tưởng, có thể sống sót chính là may mắn lắm rồi, bọn họ phải giữ được tính mạng trong mấy ngày tiếp theo chính là một thử thách khó khăn nhất. Bình thường, tình huống như thế này diễn ra không được mấy ngày. Cánh cửa của Bách Đoạn Sơn sẽ được mở ra và lúc đó chính là thời cơ để bọn họ thoát khỏi vùng địa ngục toàn máu này. Kim quang vô tận xuất hiện, một con đại bàng dương cánh bay thẳng lên trời cao, đánh giết thẳng tới Cấm Khu Thiên Cốt, làm cho toàn bộ sương mù nơi đây tản đi hết. Mục đích của nó rất rõ ràng, chặn đánh những sinh linh thuần huyết, thôn phệ những bảo dược huyết nhục, rèn luyện chân huyết đại bàng trong cơ thể chính mình, lại càng dốc sức vượt qua được bước thứ nhất có tính then chốt này. Như thế thì càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, đôi cánh màu vàng vô cùng lớn, dài đến mấy trăm mét, đảo cánh bay vụt qua, những ngọn núi chắn ngang đường đi đều bị cặp cánh vàng này cắt đứt, bề mặt mặt cắt bóng loáng vô cùng. Trong những tiếng ầm ầm vang lên là những ngọn núi bị cắt đứt rơi xuống, bụi mù che kín bầu trời. Đối với phần đông thiên tài mà nói, đây chính là một thần uy không thể nào khiêu chiến được, có thể nào chống cự lại. Cho dù là hậu đại của hung thú thái cổ cũng không phải là đối thủ. Kim quang sáng đến chói mắt, thân thể của đại bàng khổng lồ tạt ngang qua bầu trời, tỏa ra những khí tức kinh khủng khiến cho rất nhiều thiên tài sinh ra cảm giác sợ hãi, đứng tại chỗ run rẩy không thôi. Con kim bằng này rất kén chọn, nó cũng không có nóng lòng ra tay mà kiên trì tìm kiếm thức ăn mạnh mẽ, do thời gian tu hành của nó rất dài nên dị ứng với những sinh linh nhỏ yếu, Một đàn rơi xuất hiện như là mây đen che kín cả bầu trời. Mỗi một con đều dài đến vài mét, cả một vùng toàn màu đen đông nghìn nghịt, giống như là một bầy rực long bay ngang trời. Trên thực tế tên của bọn chúng là bước long, nhanh chóng lao thẳng về phía mọi người bên dưới. Bảo thuật của bọn chúng rất kinh khủng, chính là một loại sóng âm vô hình, có thể xuyên kim liệt thạch, khiến cho mọi người ở bên dưới không ngừng kêu thảm thiết. Rất nhiều sinh linh thất khiếu đều chảy máu, nhất là ở vị trí nơi tai máu thịt càng thêm lẫn lộn. Đây là một trường giết chóc, một con bước long có lẽ không đáng ngại, nhưng đây chính là một đàn rậm rạp che kín cả bầu trời bên ngoài cấm khu thiên cốt. Ai có thể chống đỡ đây? Phía dưới, sinh linh đồ thán, lần lượt khối thi thể này đến thi thể khác khi ngã xuống đều bị bước long nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, kim xí đại bằng không bằng lòng, hót vang một tiếng, vô số thần vũ màu vàng bay thẳng ra ngoài, những âm thanh chíu chíu không ngừng vang lên bên tai, mấy chục con bước long bị bắn thủng ào ào rơi xuống đất. Uy nghiêm khủng bố của nó không thể xúc phạm. Nếu dám can đảm chọc nó tức giận thì ắt phải trả một cái giá rất lớn, đó chính là máu và tính mạng, bởi vì những con bước long này gây ảnh hưởng đến việc săn mồi của nó. Trên thực tế, những con non của hung thú thái cổ khi đã mạnh mẽ và thông linh rồi thì linh giác sẽ rất nhạy cảm, sớm đã theo lời dặn dò của trưởng bối, trước tiên vận dụng đại thần thông che giấu đi khí tức rồi sau đó chạy thoát khỏi nơi đây. Quá mạnh mẽ, ta cũng phải chuồn thôi, nhóc tì lẫn trong đám người này nhanh chóng chạy ra bên ngoài, cũng không có ngoái đầu nhìn lại. Ngoại trừ những vương giả rất mạnh mẽ ở bên ngoài, bên trong Bách Đoạn Sơn còn có rất nhiều sinh linh thực lực ngang ngửa với các thiên tài, cũng đã chạy tới nơi đây, triển khai vây giết. Cuối cùng, nhóc tì cũng thoát khỏi cấm khu thiên cốt, rời đi mảng sa mạc rộng lớn này và tiến nhập vào trong một dãy núi bao la bát ngát. Rất nhanh nó liền há hốc miệng, bởi vì ở đây nơi nào cũng đều có mãnh thú tàn sát bừa bãi. Sức sống nơi Bách Đoạn Sơn rất dồi dào, đây chính là một tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, thai nghén ra rất nhiều hung linh, những con này đang vây chặt bốn phía chém giết mọi người. Dọc theo đường đi, nó thấy được rất nhiều người nằm xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả khu rừng, những tên dân bản địa đầy dữ tợn, có hình người, có các loại thú, cũng có những cây cối đang há cái miệng lớn đầy ghê tởm nuốt chửng những cường giả các tộc, tiếng xương cốt bị chúng nghiền nát vang lên rốp rốp. Máu tươi tuôn chảy khiến cho người khác kinh hãi. Vô cùng thê thảm, đây lại là một thế giới màu máu. Nhóc tì để ý, những cường giả cùng nó trốn tới cấm khu thiên cốt này 7 phần 10 đều đã chết hết cả, trở thành những miếng mồi ngon nằm gọn trong miệng của những tên dân bản địa kia. Ca ca, một thiếu nữ nhân tộc khàn khàn kêu lên. Phương xa, một vị thiếu niên áo đen giống to, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, hắn bị một con cá sấu màu bạc cắn đứt, nuốt ực vào trong bụng. Mau tránh ra, nhóc tì kêu to. Người thiếu nữ này hai mắt vô hồn, khi nghe được tiếng kêu to kia thì đã không còn kịp nữa. Một con cứ xỉ điểu từ trên bầu trời ập tới, bụp một tiếng, nàng bị cắn đứt rồi bị nó nuốt vào trong bụng. Nhóc tì bưng lên một khối đá mấy vạn cân nén thẳng lên bầu trời, ầm một tiếng, khối đá nện thẳng vào cái miệng như răng cưa kia, khiến cho máu thịt của nó văng tung tóe, rơi xuống mặt đất. Thế nhưng cũng đã chậm rồi. Người thiếu nữ kia đã chết. Nhóc tì cũng không dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi đây. Nó cũng không quan tâm nhiều, vì đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyện xảy ra ở nơi đây. Nó chính là từ trong mớ hỗn độn xông thẳng tới nơi này, nhìn thấy rất nhiều sinh linh bị giết chết. Giống, một con dị thú hung mãnh ở đối diện gào rú về phía nó, miệng rộng mở toang, răng nanh như đao, bảo thuật vọt lên chém thẳng tới nó. Giống, nhóc tì cũng giống to. Âm thanh càng thêm điên cuồng, cái miệng nhỏ há ra hết cỡ, lộ ra hàm răng mèo trắng bóng, làm ra bộ dáng y như con dị thú kia. Con hung thú này giật mình, tự nhiên nó lại có cảm giác như trở thành con mồi vậy, tức giận phóng thẳng về phía trước, kết quả, bị nhóc tì chém chết tươi, cái đầu lâu bị nhóc tì chặt đứt nằm gọn trên tay, máu tươi chảy xối xả. Lại là một con bảo thú mạnh mẽ nữa, mặc dù phù cốt bị đánh nát bấy nhưng tinh hoa huyết nhục thì vẫn còn. Nó một đường sông thẳng, sau khi tiến vào cấm khu thiên cốt thì cũng đã thu được 12 con hung thú vào túi càn khôn. Những sinh linh bình thường sau khi đánh chết thì nó mặc kệ, chỉ thu lại những dị thú mạnh mẽ nhất, bởi vì những huyết nhục này đều là bảo dược cả. Ta cùng với Đại Hồng, Hỏa Linh Nhi, Sư Tử Chín Đầu đã hẹn gặp lại nhau, chỗ này cách khu vực trung tâm Bách Đoạn Sơn cũng không phải xa, phải nhanh chóng tìm được bọn chúng. Nhóc tì sợ bọn chúng gặp nạn. Cho dù biết rằng xông loạn trong cái thế giới màu máu này mà đi tìm người là một việc vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nó không muốn từ bỏ, cứ chém giết mà thẳng tiến. Ồ, càng đến gần khu vực trung tâm, xào huyệt của vương giả lại càng nhiều, nó giật mình, những chỗ này nó đã từng đến rồi thế nhưng lúc này những miệng núi lửa, vực sâu đang nhấp nhô, cứ như là bị phong ấn, không có một hung linh nào xuất hiện. Tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Thông đạo màu vàng của Bách Đoạn Sơn đã biến mất, những nơi nối liền, phong ấn đều đã được dỡ bỏ, khu vực trung tâm trở thành một nơi nguy hiểm vô cùng. Tất Phương, khi đi ngang qua một vách núi thì nó lắp bắp kinh hãi, nó thấy được một con chim thần mạnh mẽ, không ngờ gặp phải nơi đây. Nếu như quyết đấu thân thể, nó không thua kém bất cứ kẻ nào, nhưng thời gian tu hành của đối phương hơn xa nó, trình độ phù văn vô cùng kinh khủng. Sau khi thoát khỏi Bách Thảo Viên thì chắc chắn có thể xưng vương xưng bá. Nó đang làm cái gì thế? Khu vực này tương đối an tĩnh, bởi vì những hung thú bình thường không dám xâm phạm tới những vùng đất của vương giả. Hình dáng của Tất Phương giống như là con hạc, toàn thân như được đúc từ thanh kim, cộng thêm những đường vằn màu máu trông rất sống động, thần vũ trên người óng ánh rực rỡ. Nó rất cẩn thận bay từ từ giữa các bụi cây chậm rãi tiếp cận một ngọn núi đổ. Nó đó có một cái tổ rất lớn. Tên này quả nhiên thông minh, nhóc tỷ lộ vẻ quái lạ. Khi vương giả rời khỏi hang ổ, đầu tiên chính là đi tìm những di chủng mạnh mẽ mà chúng yêu thích để làm thức ăn. Mà hậu đại của chim thần hay hung thú thái cổ thì cũng không phải là những kẻ tầm thường, tránh né sự đuổi giết rồi lần mò đến hang ổ của bọn chúng. Đây chính là uy hiếp đến sự phát triển sau này của chúng. Nhóc tỷ leo lên một ngọn núi nhìn về hang ổ ở ngay bên dưới sườn đồi kia. Ở giữa có một quả trứng màu bạc như đang bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực phát ra những tia sáng chói mắt. Sau khi suy đoán rằng sẽ không có sinh linh nào thủ hộ thì Tất Phương nhanh chóng nhào về phía trước, phập một tiếng, cái mỏ chim sắc bén cắm thẳng vào trong vỏ trứng, hút lấy hút để chất lỏng bên trong. Phá ra chi tử, nhóc tỳ đau lòng muốn chết, đây chính là quả trứng của một con di chủng mạnh mẽ, nếu có thể ấp nở thì đại biểu cho việc đã nắm giữ một loại bảo thuật kinh khủng. Thế nhưng Tất Phương này chính là một con chim thần, cần gì phải để mắt tới bảo thuật của di chủng khác, nhất là những di chủng thuộc loài chim thì càng không cần, cho nên nó mới xem đó chính là một bảo dược. Sao ngươi không hỏi ý kiến của ta, ta có thể cho ngươi cả đống bảo dược mà. Nhóc tỳ nghiến răng nghiến lợi, nó chỉ có hai loại bảo thuật, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ mới nắm được, chưa nói so sánh với Thạch Nghị, Tất Phương, Chư Kiền chính là so sánh với những di chủng khác. Thì nó chính là một tên nhỏ nghèo rớt mồng tơi. Đưa cho ta, nhóc tỳ mở ra túi càn khôn, miệng gầm nhẹ nhẹ ngay lập tức màng hào quang bùng phát, nhanh chóng thu. Quả trứng bị đục thủng kia vào trong túi. Tất Phương giật mình rồi chuyển sang tức giận, vậy mà lại có một tên phá đám dám cướp thức ăn từ miệng cọp, nó mới hút gần phân nửa, cảm giác được trong quả trứng này ẩn chứa rất nhiều tinh hoa, hiện tại lại bị người khác đoạt mất. Nhất là khi nhìn thấy tên thiếu niên nhân tộc đáng hận kia nữa thì cơn tức giận càng không kìm nén được, giang cánh nhào tới. Thu, nhóc tỳ điều khiển túi càn khôn nhắm về phía Tất Phương, ánh mắt sáng lên hy vọng sẽ thu lấy được một con chim thần, nếu như thành công thì chỗ tốt khẳng định sẽ cực kỳ lớn, không cách nào tưởng tượng ra được. Người lấy trộm trứng chim thì trả bằng thân thể của mình đi, tên nhóc con hung tàn kêu gào. Ở trên sợi tóc của nó, đả thần thạch im lặng không biết nói gì. Tất Phương bị chọc tức, giận dữ hót vang, thế nhưng không thể khống chế được thân thể cứ từ từ bay về phía túi càn khôn, đây chính là một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ. Dừng lại cho ta, Tất Phương quát lớn, ở sau lưng xuất hiện 108 cọng thần vũ, thanh âm dao động tựa như tiên kiếm phát ra những luồng bảo huy, che phủ cả sườn đồi. Nhóc tỳ không nói hai lời, kiếm gãy rút ra bổ thẳng xuống. Tất Phương sắc mặt biến đổi, từ trong miệng phun ra một chùm ánh sáng. Một cái bảo cụ mạnh mẽ xuất hiện nhanh chóng ngăn cản lại kiếm khí vừa thô vừa to đang phóng tới, kết quả cả vùng núi phía dưới cộng thêm tổ chim kia đều nổ tung. Núi lở mây tan, bụi mù cuồn cuộn che kín chẳng thấy tung tích của nhóc tỳ đâu. Trong mắt Tất Phương, lộ vẻ hung ác, bay thẳng lên trời tìm kiếm tung tích của tên nhóc siêu quậy kia, thế nhưng vừa mới tiến vào trời xanh, nơi xa một con hung cầm rít gào giống như là một dải ngân hà, trắng bạc thánh khiết. Bay thẳng tới đây trông rất tức giận. Vèo, Tất Phương kìm nén cơn tức giận, nó nhanh chóng chạy trốn, bởi vì chủ nhà đã tìm đến nơi, chính là chủ nhân của quả trứng thần màu bạc kia đã trở về. Những tên này lá gan thật lớn, vậy mà đi ngược lại con đường cũ. tiến sâu vào trong Bách Đoạn Sơn để bắt sạch sinh linh trong bảo địa. Nhóc tì thẳng hướng về phía trước thì phát hiện được tung tích của Chư Kiền, Ly Long và những hung thú thái cổ non. Không chỉ mình Tất Phương, mà tất các sinh linh khác đều tiến vào được. Quá đã, hai con mắt to tròn lộ vẻ tươi vui, hai đấm nắm chặt, một cơ duyên nghịch thiên như thế thì sao có thể bỏ qua được, dù sao cũng tiện đường lên núi, cứ theo sau mấy con chim thần với hung thú kia rồi cướp sạch. Hả, là nàng. Không lâu sau nhóc tì phát hiện một thiếu nữ tóc tím ở trong sâu trong Bách Đoạn Sơn đang lặng yên di chuyển. Nữ nhân được bao phủ bởi 108 vòng thần hoàn, cơ thể trắng noãn y như ngà voi này rốt cuộc là loài chim thần hay hung thú nào? Nàng đang tìm cơ duyên gì đây? Nhóc tì khom người, từ từ theo dõi. Nó cảm thấy nếu cần thiết thì cũng nên giao thủ với nàng xem sao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Rừng cây rậm rạp, núi lớn hùng vĩ. Linh khí vô cùng nồng đậm, nơi đây có rất nhiều thác nước suối nhỏ, nơi ven đường nhóc tì đào được mấy gốc bảo dược, tiện tay ném luôn vào trong túi càn khôn. Chắc là tới nơi rồi, đúng lúc này, nó cảm ứng được một dòng khí tức rất đặc biệt, nơi đây không có bất kỳ sinh linh nào, thậm chí con sâu cái kiến cũng chẳng thấy, vô cùng yên lặng, không có một con hung thú nào dám lảng vảng xung quanh, thế nhưng linh khí lại sôi trào, hào quang lấp lánh. Toàn bộ đều bắt nguồn từ một ngọn linh sơn rất lớn ở đằng trước kia. Nó rất cao lớn, trên bề mặt còn có những sinh linh sinh sống, cộng thêm rất nhiều bảo dược hiếm thấy, hương thơm nức mũi. Thiếu nữ áo tím rất cẩn thận, giống như một con rồng đang uốn lượn, vặn vẹo vòng eo thon của mình từ từ men theo vách đá dựng đứng đi lên trên. Cả ngọn núi đều có cấm chế, nàng phá vỡ từng cái mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, trình độ phù văn quả nhiên kinh khủng. Nhóc tì theo dõi ở phía sau. Lúc leo lên, nó gần như giật mình, vì ven đường có những cấm chế rất mạnh mẽ và lợi hại, nếu cho một người bình thường mấy tháng thời gian cũng chưa chắc đã phá giải được, thế nhưng thiếu nữ áo tím này chỉ trong chốc lát là phá được. Vừa du ngoạn ngọn núi vừa cẩn thận theo dõi, nơi này có một cái đầm nước lạnh bốc lên những làn khí lạnh thấu xương, màu nước đen như mực. Kiểu đầm như thế này rất phù hợp cho giao thú sinh sống. Bên cạnh đầm nước còn sinh trưởng mấy gốc linh dược, đây chính là hắc giao thảo, toàn thân đen. Bóng loáng, tỏa ra mùi thơm ngát. Như vậy chứng tỏ trong đầm nước lạnh này trước kia đã từng có giao thú mạnh mẽ sinh sống. Hơn nữa không chỉ là một con, nếu không thì sao lại sinh ra nhiều giao khí đậm đặc như thế, rồi thai nghén ra được 4 cây linh dược hiếm thấy nữa. Thần thú đã chạy đi đâu rồi, nhóc tì nghi vấn, ẩn trốn ở sau một tảng đá lớn dõi mắt về phía trước. Ngoài đầm nước lạnh kia ra thì trên núi không còn bất cứ thứ gì khác nữa, chỉ có rất nhiều tảng đá lớn lởm chởm tạo nên một rừng đá. Rất nhanh sau đó nó nghe được một vài động tĩnh, thiếu nữ áo tím lặng yên di chuyển vào trong rừng đá thì phát hiện thấy một cái hang động ở phía trước, phát ra bảo huy rực rỡ. Sao lại có cả đống giao cốt thế này, nhóc tì giật mình, sau khi tiến vào trong rừng đá thì nó thấy mấy khối xương trắng bóc của giao thú. Đây không chỉ có một hai con. Lớn nhỏ cộng lại hết cũng phải đến 20 con, quả thật kinh khủng, giao thú chính là hậu duệ của hung giao thái cổ lưu lại, cho dù huyết mạch không được tinh khiết cho lắm nhưng chung quy vẫn rất mạnh mẽ, vậy mà lại có sinh linh xem chúng như là thức ăn của mình. Nhóc tì căng thẳng, quay đầu nhìn lại phía đầm nước lạnh thì lập tức hiểu nguyên nhân. Chuyện này là do có người cố ý đào ra đầm nước, chính là để nuôi dưỡng giao thú. Sinh linh có sức mạnh cỡ nào thì mới có thể làm ra những thứ này. Chuyện này khiến cho nó sợ hãi, như thế này không phải quá xa xỉ cùng đáng sợ hay sao? Tên ham ăn gặp được đối thủ rồi à, ngoan thạch nhỏ giọng nói. Chuyện này không thể so sánh được. Nhóc tì lắc đầu, nếu như lần này không có thiên tài tụ tập, đến nơi này để thí luyện thì nó biết đi đâu để bắt di chủng đây, ngày thường rất khó gặp. Mà bình thường những sinh linh này đều xem giao thú như là thức ăn, chuyện này quá dọa người. Hang động cổ xưa này được từng lớp sương mù che phủ. Nơi miệng động có cây cỏ rất dài phát ra bảo quang, giống như một chùm lửa bạc đang bốc cháy hừng hực. Kỳ lạ nhất chính là trên lá cây lại có những nếp gợn sóng y như lông vũ vậy. Ngân vũ thảo, hai mắt nhóc tì trợn tròn. Đây chính là cực phẩm trong số các loại linh dược. Có truyền thuyết kể rằng nếu để chúng sinh trưởng đủ năm thì có thể tiến thêm một bước, bắt đầu lột xác. Ngân vũ thảo chỉ có 5 chiếc lá, toàn thân trắng bạc phát ra thần huy. Bề mặt bên trên chiếc lá có rất nhiều dấu vết hình lông vũ, phát ra từng luống hương thơm khiến người khác si mê. Nói như vậy, nó mọc ở nơi bốc lên nhiều khí lành như thế này, khẳng định hang động này không đơn giản, rất có thể sẽ có sinh linh vô cùng mạnh mẽ sinh sống ở trong. Nhóc tì suy nghĩ rồi từ từ rút lui, đầu tiên nó đào được 4 gốc hắc giao thảo kia rồi sau đó tiếp tục tiến vào trong rừng đá, thu ngân vũ thảo ở trước miệng hang vào trong túi càn khôn. Mặc kệ bên trong có thứ gì, đã thu được 5 gốc bảo dược kia thì chuyến đi này cũng không tệ cho lắm, không uổng phí công chút nào. Nên biết rằng, một khi rời khỏi vùng tiểu thế giới thượng cổ này tiến ra bên ngoài, muốn tìm được một loại linh dược nào đó thì rất khó, không đơn giản như hiện tại được. Xưa kia, nhóc tì xông thẳng qua đại hoang rộng lớn vô cùng mới tìm được bao nhiêu gốc linh dược bên miệng hang của di trùng, rầm, tiếng nổ mạnh từ trong hang động truyền ra ngoài, cấm chế bị phá bỏ, vị thiếu nữ áo tím kia như bị sét đánh, miệng phun đầy máu, thế nhưng trình độ về phù văn của nàng rất sâu sắc. Cộng thêm lại am hiểu về phá giải trận pháp nên rất nhanh chóng ổn định lại thân thể. Nhóc tì cũng xông vào bên trong, sau khi quan sát thì giật mình, đây là hang ổ của sinh linh nào đây, thế nào mà trong hang động lại bố trí giống như một tổ chim vậy, trừ những cây dây leo héo khô ở bên ngoài, thì trong tổ được phủ lên những cọng cỏ kim ti rất mềm mại và óng ánh vô cùng thoải mái, cả hang ổ được hào quang chiếu rọi hiển nhiên có bảo cốt được chôn dưới đất, bố trí trận văn. Xoẹt. Toàn thân của thiếu nữ áo tím bị thần huy bao phủ, thánh khiết vô cùng. Trong tay nàng cầm lấy một chiếc sừng thú màu vàng sáng óng ánh, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Những luồng thần quang được phát ra làm cho mặt đất xung quanh tổ chim nát thành bụi phấn. Những khối bảo cốt đều nổ tung. Đúng là tên phá của, nhóc tì lẩm bẩm. Hả, sao lại không có, thiếu nữ áo tím nhíu mày. Mặc dù đã phá vỡ cấm chế thế nhưng bên trong tổ trống trơn, không có thứ gì. Nhóc tì cũng thất vọng. Tưởng rằng sẽ có bảo bối tốt nào đó, không ngờ lại chẳng có gì. Tên nhân loại đáng ghét, làm cách nào để trừng trị hắn bây giờ, thiếu nữ thì thầm, hiển nhiên vẫn còn đang hờn dỗi. Nhóc tì vò đầu, rõ ràng. Đang đi thăm dò hang ổ này, thế nào lại dẫn tới trên người nó, xem ra làm người lương thiện thật khó. Phải nghĩ cách dẫn hắn ra ngoài, rồi sau đó, thiếu nữ áo tím được vòng thần hoàn bao phủ ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không dính vào người. Con mắt nàng lóe lên một tia điện. Nàng ta đang tính kế ta, đáng lẽ nhóc tì cũng đang muốn rút lui, tạm thời không muốn rước lấy phiền phức, dù sao bên ngoài đã trở thành một mảnh địa ngục toàn màu máu. Nếu tạo ra những động tĩnh quá lớn thì cũng sẽ không tốt, thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này. Ta vẫn muốn đi bắt hung thú thái cổ non, vậy thì chọn ngươi thôi, nó hạ quyết định. Sau đó, nó biến thành một luồng ánh sáng nhào về phía trước. Nhảy thẳng lên trên lưng hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ của thiếu nữ áo tím, còn túi càn khôn thì xuất hiện trên đỉnh đầu nàng hút lấy hút để, dáng lành tỏa ra tràn ngập hang động. Bụp, thiếu nữ áo tím thiếu chút nữa hộc máu, vừa mới nhắc tới tên thiếu niên nhân tộc kia thì hắn lập tức xuất hiện, hơn nữa còn nhảy thẳng lên lưng nàng. Chuyện này quả thật, thần cũng tức chết đi mà, bình thường, nàng chính là thần nữ cao cao tại thượng, thần thánh không thể nào xâm phạm. Mặc kệ là kỳ tài của tộc nào thì đều phải tiếp đãi nàng thật long trọng, ai cũng ngưỡng mộ, có ai dám khinh nhờn, vô luận đi đến nơi nào đều muôn người chú ý, chúng tinh phùng nguyệt, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người tự ti mặc cảm không dám đối diện. Thế nhưng tên nhóc siêu quậy này lại cư xử với nàng y như là một con hung thú, trực tiếp nhảy lên tấm lưng hoàn mỹ không chút tì vết của nàng, thật sự muốn nàng tức chết đi mà. Người đi vào cho ta. Nhóc tì đeo bám trên lưng nàng, một tay ôm chặt lấy chiếc cổ trắng như thiên nga, còn một tay khống chế túi càn khôn, hào quang vạn sợi, thụy quang nghìn tia. Nó muốn hàng phục nàng. Tên nhóc chết tiệt, thiến nữ áo tím tức đến run người, toàn thân phát ra thần huy, đồ trang sức ở trên đầu nàng lượn lờ thần hà để chống lại lực hút của túi càn khôn, không cho nó hút vào trong. Sau đó, toàn thân nàng lấp lánh phù văn, như muốn luyện hóa nhóc tì. Nhóc tì dù chết cũng không buông tay, ôm chặt lấy cổ của nàng. Nó vận dụng những sức mạnh thô bạo để hàng phục nàng, thế nhưng cho dù có nhe răng múa vuốt thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Phù văn của thiếu nữ áo tím quả nhiên lợi hại làm cho xương cốt của nó vang lên rôm rốp. Hung thú thái cổ quả nhiên mạnh mẽ. Những thứ lặt vặt ở trên đầu mà cũng là bảo vật, nhóc tì uất ức. Vừa rồi nếu không phải do chiếc bông tai của nàng lập lòe ánh hào quang ngăn cản lực hút của túi càn khôn thì nhất định đã thu nàng vào trong rồi. Hai người, một người sức mạnh kinh người, một người trình độ phù văn nghịch thiên, thế nhưng nhóc tì lại cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân của đối phương sáng lên như muốn luyện hóa nó. Nhất là, chiếc bông tai của nàng phát ra những tia bảo huy đan xem với những luồng thần mang quét về phía nó. Keng, nhóc tì hất hất đầu, điều khiển tiểu tháp ở trên sợi tóc đến ngăn cản, tòa tiểu tháp hơi run lên, trong suốt sáng. Bóng, phát ra một chùm khí tức thần bí ngay lập tức làm cho chiếc bông tai ảm đạm hẳn. Của ta, nhóc tì thấy thế thì lập tức cắn lấy chiếc bông tai kéo mạnh xuống dưới. Ây, thiếu nữ áo tím nổi giận, tên này quá vô sỉ. Lại dám cắn lấy lỗ tai của nàng, chuyện này, cả người nàng đỏ ửng, xấu hổ muốn chết đi, ngọc thể run lẩy bẩy. Của ta hết, nhóc siêu quậy hét lớn không thèm đếm xỉa gì đến nàng cả, trong mắt của nó chỉ có chiếc bông tai màu tím kia thôi, sau đó dùng miệng cắn một phát rồi dùng sức kéo mạnh xuống dưới. Thiếu nữ áo tím quả thực muốn nổi điên lên, chuyện này đã phá vỡ đi hình tượng của chính nàng, bình thường được phong là thần nữ, vậy mà hiện tại thành ra như thế. Vành tai trắng noãn xuất hiện dấu răng nhỏ, nhóc tì đến chết cũng không nhả ra, hàm răng nhỏ cắn mạnh, muốn cướp cho bằng được chiếc bông tai này. Thiếu nữ áo tím nổi điên, cơn đau nhức truyền tới, đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời nàng gặp phải chuyện thế này, cho dù là thiên thần cũng phải tức giận. Nàng điều khiển chiếc bông tai, ý định muốn đánh tan hàm răng của nhóc tì nhưng mà vô dụng, vừa rồi chiếc bông tai bị tòa tiểu tháp đụng trúng tựa như mất linh nghiệm, không thể nào điều khiển được nữa. Trong phút chốc, thánh khiết xuất trần như nàng lại bị cắn đến nỗi phù văn toàn thân mờ hẳn đi, xấu hổ thiếu hút nữa đã ngất xỉu, nội tâm rối bời, uy lực bảo thuật giảm mạnh. Hai người ngã xuống mặt đất rồi nhanh chóng chuyển sang cuộc chiến đấu vật, nhóc tì sống chết cũng không rời khỏi nơi vành tai của nàng, kêu lớn, của ta đó, ông một tiếng, thiếu nữ áo trắng dùng cổ tay của mình đánh về phái nhóc tì, nơi cổ tay có một vòng thần hoàn óng ánh. Đây cũng là một bảo cụ đáng sợ, muốn đánh giết nhóc tì. Hự một tiếng, cổ tay nàng truyền đến cảm giác đau nhức, lại bị cắn, vòng thần hoàn này lại bị giam cầm, không thể nào phát huy được uy lực. Thiếu nữ áo tím tức điên lên, tên nhóc này đến cùng là có mấy cái miệng, hết cắn chỗ này đến cắn chỗ khác, đây là chiến pháp đáng xấu hổ nào đây, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp phải loại chiến pháp này, không đúng. Con mắt nàng chợt đảo qua phát hiện ở trên một sợi tóc của nhóc tì có một tảng đá đang từ từ biến lớn, mở cái miệng nhỏ cắn lấy cổ tay với vòng thần của nàng, là một khối đà thần thạch, nó kêu lớn, là của ta đấy, nàng tức đến độ phun ra khói, hai tên bại hoại cặn bã này, sao lại có đức hạnh y như nhau, cứ muốn cắn lấy nàng. Của ta, tất cả là của ta, nhóc tì cắn mạnh vào vành tai trắng bóng của nàng, không ngừng kêu la. Chiếc này thuộc về ta. Đả thần thạch không phục, ta sẽ không tha cho các ngươi, thiếu nữ áo tím thét dài, phù văn toàn thân thiêu đốt. Nhóc tì nghiến răng, cứ dùng sức cắn mạnh, cuối cùng cũng thành công, chiếc bông tai này được luyện từ thần kim vậy mà cứ thế bị nó cắn đứt. Trên vành tai của thiếu nữ ẩn hiện vết răng nhỏ đang ứa ra máu, phát ra mùi thơm ngát. Ngọt thật, là bảo huyết gì đây, nhóc siêu quậy ngậm lấy chiếc bông tai tỏ vẻ nghi hoặc, rồi lại cắn mạnh. Lấy vành tai hồng hào lần nữa. Dùng sức hút mạnh những giọt máu chảy ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi, thiếu nữ lên cơn thịnh nộ, hàng lông mày nhíu lại, cặp mắt xoay chuyển phóng ra lửa, bắt đầu liều mạng với nó. Nhóc siêu quậy vật lộn với nàng trên mặt đất, hơn nữa ai cũng vận vụng bảo cụ mạnh mẽ nhất, kiếm gãy sáng chói. Về phần thiếu nữ, một chiếc bảo kính sáng rực xuất hiện ở trước ngực nàng, hai người đối chiến kịch liệt với nhau. Rầm, cả tòa núi nổ tung, bọn nó rơi xuống dưới. Nhóc tì phát hiện ở trong lòng núi lại có một động thiên khác, lại thêm một tổ chim nữa, có một cái kén không ngừng phát sáng. Nó nhanh chóng vọt tới, nâng cái kén lên rồi nhanh chóng bỏ chạy chẳng thấy tăm hơi đâu. Tiểu tặc, chạy đi đâu, thiếu nữ áo tím giống như lang ba tiên tử, tay áo tung bay đuổi theo nhóc tì, thân thể thần tiên thướt tha lồi lõm không ngừng run rẩy, da thịt trắng hồng sáng rực lên. Nhóc tì chạy trốn nhanh như điện xẹt, cầm cái kén đang phát sáng hết trèo đèo rồi lại lội suối. Tốc độ vô cùng nhanh, nó cho rằng những vật đã lọt vào trong mắt xanh của thiếu nữ áo tím thì tuyệt đối không tầm thường, trộm lấy rồi tính sau. Tên tiểu tặc đáng ghét, tay áo của thiếu nữ áo tím bồng bềnh, phất phơ giữa không trung, y như tiên tử cung quảng hàn đến thế gian, vẻ xuất trần và thánh khiết nàng không gì miêu tả nổi, nàng ở phía sau truy sát không thôi. Nàng thật sự tức giận, thằng nhóc đáng ghét này thật là thiếu đạo đức, thế mà lại dám đánh lén nàng. Đây là loại chiến pháp linh tinh gì chứ, vật lộn thì cũng đành, vậy mà còn cắn tai nàng. Nhóc tì giả điên không để ý, chỉ là oán thầm, ai biểu đối phương tính kế nó. Đây chỉ là một cuộc kịch chiến bình thường, ngay cả cắt đá sỏi nó đều đã nếm thử qua, huống hồ chỉ là cái lỗ tai hung thú, hết quẹo bên này ngoặt bên kia, cứ thế chạy thục mạng trong dãy núi rậm rạp này, thỉnh thoảng còn quay đầu kêu la vài câu, nói, người quá hung tàn, sao lại không buông tha mà cứ bám lấy ta thế. Thiếu nữ áo tím tức giận đến cực điểm, tên tiểu tặc mất dạy này, lại dám hỏi ngược nàng như thế, đánh lén, vật lộn, cắn tay, hơn nữa còn đoạt lấy bảo cụ rồi ôm chặt lấy cái kén phát sáng bỏ chạy. Tên tiểu tặc chết tiệt, đã không biết đó là vật gì mà cũng dám đi ăn cướp, không thấy xấu hổ hả, nàng cắn răng nói. Nhóc thì để ngoài tai những lời này, cứ lấy đi rồi tính tiếp. Cuối cùng, bỏ chạy hơn nửa canh giờ nó cũng đã cắt đuôi được thiếu nữ áo tím, dù sao cũng chỉ có một người đuổi theo nó, chứ không phải cả đám chim thần biết bay vây kín. Ngươi thật hung tàn, lại dám cắn vành tai cướp đi chiếc bông tai của nàng, còn ta thì chỉ có cắn một miếng trên cổ tay nàng à. Đả thần thạch tiếc nuối, thu nhỏ lại lắc lư trên sợi tóc của nhóc tì. Ngươi không có một trái tim vô địch, nhóc tì lên tiếng nói. Ta nhổ vào, ngoan thạch bĩu môi, cắn tai cũng được cho là trái tim vô địch, nó cảm thấy mình không vô sỉ bằng nhóc tì. Đúng là đồ tốt. Nhóc thì sờ sờ chiếc bông tai chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, to tròn sáng bóng phát ra màu tím, khí lành lượn lờ xung quanh. Để ta xem khối đá này là cái gì. Đả thần thạch nhìn về phía trước, rõ ràng có ý định ăn tươi nuốt sống khối đá này. Đây không phải là khối đá mà là một hạt châu, ngươi đừng có lộn xộn nếu không ta nhét ngươi vào trong tiểu tháp đấy. Nhóc thì cảnh cáo. Bảo châu to bằng đốt ngón tay, rất nhiều màu sắc xoay chuyển xung quanh. Chỉ cần hơi thúc giục một chút thì trên bề mặt liền xuất hiện những phù văn tạo thành một màng ánh sáng bảo vệ bản thân, với lại nó cũng có thể phát ra kiếm khí, thần diệu vô cùng. Chỉ đơn giản là một món đồ trang sức mà lại có thần uy kinh khủng như vậy, nhóc tì ngạc nhiên, bảo cụ này vô cùng đặc biệt, là một vật hiếm thấy. Chiếc bông tai này rất đẹp nhưng nó không thể nào quấn lên sợi tóc của mình được, cuối cùng đành phải tế luyện sợi dây xích màu vàng kia, kéo dài nó ra rồi quấn quanh trên cổ tay. Lúc nguy hiểm cũng là một vật đại sát khí. Hả, không đúng, nhóc tì. Căng thẳng, nó cảm ứng được một tia sát cơ đang cố gắng ẩn nấp. Sau đó, nhóc tì phát hiện ra một con trâu lớn toàn thân đỏ thẫm. Mỗi bước đi đều làm cho những tảng đá dưới chân nó hóa thành những dòng nham thạch nóng chảy. Như thế có thể đoán ra được sức nóng ở ngoài thân thể nó kinh khủng đến chừng nào. Nó cứ thế mà đụng thẳng vào một ngọn núi đá. Có thể nói là nó làm nóng chảy tòa núi đá này rồi từ từ tiến sâu vào trong, nham thạch đỏ rực chảy ra ngoài che lấp lại cửa động nơi nó đi vào thành một cái lỗ nhỏ xíu. Tên này làm cái gì thế không biết, chắc chắn là một con thú vương, nhóc tì nghi ngờ, quan sát một hồi thì mới hiểu ra, con trâu già này đang ẩn nấp, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ săn giết vài tên thiên tài lên núi. Một vài chim thần và sinh linh thuần huyết tiến vào trong núi để đánh cướp hang ổ của thú vương có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà cũng có nhiều lão quái sống nhiều năm không có rời đi hang ổ của mình, cũng đang chuẩn bị phục kích đám hung thú thuần huyết này. Giống, một tiếng hét thảm truyền đến, dãy núi nơi phương xa chấn động, nơi đó có một tên thiên tài cực kỳ mạnh mẽ toi mạng, bị một con khổng tước năm màu nuốt chửng. Quá mạnh mẽ, nhóc tì giật mình, khẳng định là một tên thiên tài rất khó lường, bảo cụ phóng ra thần quang chiếu sáng cả dãy núi, thế nhưng lại không phải là đối thủ của con khổng tước khổng lồ kia. Nó càng thêm cẩn thận, khắp nơi đều có sát cơ, rất nguy hiểm. Cái kén này lai lịch ra sao đây? Nhóc tì tìm một nơi vắng vẻ trong khu rừng cẩn thận quan sát. Cái kén, tựa như có một con thần tằm đang ẩn trốn bên trong. Đả thần thạch lên tiếng, là một tài liệu tốt, không kém thiên tằm ti. Nếu dùng nó may thành quần áo thì trần thế bất nhiễm, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự cũng không tồi. Không biết khi nào thì phá kén ra ngoài. Đừng nói là một con liệt thiên ma điệp nhen, nhóc tì vô cùng mong đợi. Người đã thấy một con ma điệp nào xây cái tổ của mình như tổ chim chưa hả? Ngoan thạch nói. Ừ, cũng đúng. Nhóc tì lại cất cái kén vào trong túi càn khôn. Đột nhiên, nơi xa truyền tới tiếng giống lớn, đất rung núi chuyển, con khổng tước năm màu khổng lồ ở trên bầu trời cũng phải tránh lui, không dám tới gần dãy núi đó. Mạnh thật, chắc hẳn đã có người tới khu vực trung tâm Bạch Đoạn Sơn rồi. Không biết là sinh linh nào, nhóc tì kinh hãi. Sau khi tới nơi này, nó rất cẩn thận quan sát bởi vì nó biết rõ có một tên thú vương đang ẩn phục, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng cho nó một kích chí mạng. Ầm ầm, đại địa run rẩy, chư kiền xuất hiện, Ngay nơi lưng bị khoét một miếng thịt thật lớn, máu chảy đầm đìa, nhanh chóng chạy trốn. Ở phía sau hắn có một con sói già, thoạt nhìn thì gầy như que củi, cái đầu cũng không lớn lắm, chỉ dài hơn 1 mét nhưng dũng mãnh đến dọa người. Hai con mắt sáng chói như bóng đèn, mỗi một lần bật nhảy là xa tới mấy trăm trượng, tốc độ làm cho mọi người sợ hãi. Nơi nó tiếp đất, mặt đất sụp lún, dấu ấn móng vuốt còn đáng sợ hơn cả búa của lôi thần. Chư Kiền vận dụng một bảo cụ mạnh mẽ hóa thành một chùm ánh sáng bao bọc lấy bản thân, nhanh chóng chạy thật xa bằng không sẽ bị con sói già kia đè xẹp lép. Ghê thiệt, thoạt nhìn còn tưởng là một con sói bình thường, ai dè lại hung tàn và mạnh mẽ như thế. Đừng có xem thường con sói kia, nó đắc đạo ít nhất phải mấy trăm năm rồi, là một trong những cao thủ trong Bách Đoạn Sơn này, Ngoan Thạch nói. Phành phạch, tiếng vỗ cánh từ phía trên một dãy núi nơi xa truyền tới, Tất Phương hót lớn, nó vận dụng bảo cụ mạnh nhất của mình, thần mang phát sáng, thế nhưng vẫn thụ thương rất nặng. Một con khổng tước 5 màu đuổi ngay phía sau, cặp móng vuốt sắt bén phá đi lớp phòng ngự của nó, lông vũ bay tán loạn, mưa máu bắn tung tóe. Thần mang trọng thương liều mạng chạy trốn. Đây không phải là chuyện hiếm thấy. Ở khu vực trung tâm Bách Đoạn Sơn, một vài kỳ tài to gan lớn mật xâm nhập vào cấm địa thú vương đều gặp phải tình cảnh bị phục kích tương tự như thế. Nhóc tì nôn nóng, hơn nửa ngày thời gian nó mới có thể đến nơi này để gặp lại Đại Hồng, sư tử 9 đầu. Thế nhưng ngoài những đống lộn xộn ở đây ra thì chẳng thấy thứ gì hết. Giống, âm thanh giống to từ khu vực trung tâm lại truyền tới, âm thanh truyền đi rất nhanh. Những cây cối xung quanh dao động lắc lư dữ dội, lá cây bay toán loạn. Thậm chí, giữa vùng núi nơi xa có một vài cây cổ thụ đổ gãy thành nhiều đoạn bay múa lung tung. Là con sinh vật nào đây? Nhóc tì tò mò. Xoẹt, một chùm sáng vọt tới chặt gãy cổ thụ. Một con ly long xuất hiện ở trong vùng núi. Lúc này toàn thân nó dính đầy máu tươi, cái đuôi thiếu chút nữa đứt rời. Vô cùng thê thảm, nhanh chóng chạy thục mạng. Sau đó... Nhóc tì cũng biết được bên trong dãy núi rốt cuộc có thứ gì, một bầy khỉ tỏa ra kim quang sáng rực, vô cùng mạnh mẽ. Hết nhảy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, không ngừng kêu bu hu, quyết tâm bắt giết ly long cho bằng được. Nhất là, bên trong bầy khỉ đó có một con thần hầu rất mạnh, cao chỉ có 1m5, toàn thân như được đúc từ hoàng kim, là thủ lĩnh của bầy khỉ này, đáng sợ đến kinh khủng, ngay cả khổng tước 5 màu cũng phải rút lui. Mỗi một lần hít vào hay thở ra là cả đại địa rung chuyển, nó nhảy qua cả dãy núi non trùng điệp, rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Ly long bị nó làm trọng thương, cả bầy khỉ bao vây chặt lấy hắn khiến cho con hung thú thuần huyết này gần như chết tại đương trường. Phốc, sức mạnh của con thần hầu rất lớn, cầm cây thần mâu nặng mấy vạn cân cứ như không ném mạnh về phía trước, ly long trúng chiêu kêu thảm thiết, cái đuôi gần như đứt rời bây giờ đã bị nện nát bấy. Với lại nó cũng quyết đoán. Cố gắng giãy giụa rồi nhanh chóng chặt đứt cái đuôi nát bấy kia, dùng bảo cụ hóa thành một chùm ánh sáng bao bọc lấy chính mình bỏ chạy thật nhanh. Nhóc tì căng thẳng, nơi đây quá nguy hiểm, bọn người Đại Hồng với sư tử 9 đầu sẽ không bị giết chết đấy chứ. Đám khỉ này đều từ nơi phong ấn chạy ra, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, tên nào cũng mạnh mẽ đặc biệt là con thủ lĩnh, càng là hung hãn không hợp thói thường. Sao ta lại cảm thấy, chính con ly long chủ động chọc giận thần hầu. Nếu không với bản lĩnh ẩn núp của nó, thì sẽ không đến mức thảm thương như vậy. Nhóc tì nói, nhất định là do con ly long kia đánh chủ ý lên người thần hầu, hơn phân nửa nơi đó có thần vật gì rồi, Ngoạn Thạch nói. Xoẹt, đột nhiên, một cây cổ thụ cao chọc trời run lên dữ dội, ánh sáng rực rỡ, mấy chục cái rễ cây phát sáng đâm thẳng từ dưới lên, có cái giống chiến mâu, cái lại như cầu long nhắm thẳng về phía nó. Đây là cây cổ thụ thiết huyết. Ngoạn Thạch sợ hãi. Ầm ầm, nhóc tì lấy ra bảo kính toan nghê phóng ra một luồng sấm sét. Thế nhưng một kích này khó có thể làm tổn thương đến thân cây cực lớn kia. Toàn thân của cây cổ thụ sáng lên, mấy cái rễ cây này vô cùng cứng rắn, từ ngọn đến gốc đều là bảo cụ. Keng, hơn 10 cái rễ cây đồng thời tấn công, có cái giống chiến mâu, có cái như cây roi thần đánh về phía gần đó làm cho núi đá nát bấy. Bảo kính toan nghê run rẩy kịch liệt. Đi nhanh. Bảo cụ của ngươi mặc dù mạnh thế nhưng cảnh giới của cái cây này rất cao, ngươi không phải là đối thủ đâu, Ngoan Thạch nói. Cổ thụ thiết huyết là một loại thực vật cực kỳ đáng sợ, trời sinh có linh tính, tính cách dữ dằn, ưa thích đánh giết, cực kỳ mạnh mẽ khiến cho những sinh linh khác rất sợ hãi. Dẹt, nhóc tì cầm chặt thanh kiếm gãy chém mạnh về phía trước, Kiếm quang sắc bén lướt tới chém đứt vài cái rễ cây ở trước mặt. Cổ thụ thiết huyết phát điên, thân cây trong nháy mắt đỏ như máu. Rễ cây và cành cây bắt đầu sáng rực lên, tỏa ra phù văn dày đặc nhắm thẳng về phía trước. Kinh khủng thiệt, cảnh giới của cây cổ thụ này cao. Đến dọa người, nhóc tì quay đầu bỏ chạy, dùng kiếm gãy mở đường, chặt đứt những cành cây ở trước mặt, đồng thời sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay nó sáng rực lên, hình thành nên một màng ánh sáng bao phủ lấy thân thể nó, ngăn cản lại những phù văn kia. Ầm. Cả khi rừng nổ tung, nhóc tì như là chiếc lá khô héo úa phất phơ trong cơn thịnh nộ bay mạnh ra ngoài, miệng phun đầy máu. Cổ thụ thiết huyết đột nhiên từ mặt đất mọc lên, giống như một đầu ma thần sống lại, mạnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Những cái rễ cây óng ánh, ầm một tiếng, quật ngã cả một ngọn núi. Ghê gớm thiệt, đây cũng là một vương giả nữa, nhóc tì sợ hãi. Dãy núi này nhìn như rất yên tĩnh, không có nhiều hung thú lắm nhưng thật ra tồn tại rất nhiều sát cơ. Nó ba chân bốn cẳng chạy trốn, thế những cổ thụ thiết huyết thật sự rất mạnh, toàn thân đỏ tươi, rễ cây rút về còn nhanh hơn cả những con cự thú chạy trốn, cả vùng núi bị san bằng. Con quái vật này hình như có thần thông rời núi lấp biển, vô cùng cứng rắn, một đường thẳng tiến chém núi lớn, phá sơn mạch, cường thế vô địch. Hai canh giờ sau, rốt cuộc nó cũng đã thoát được thế nhưng trên người máu tê loang lổ, suýt nữa đã bị giết chết. Nhóc tì ẩn núp, suốt hai ngày nó lặng yên di chuyển trong khu vực này, nó phát hiện ra Ly Long, Chư Kiền, còn có cả Tất Phương đều đã quay lại, xuất hiện lần nữa. Ngoài ra, thiếu nữ áo tím cũng tới, đạt được thỏa hiệp nào đó mà cùng liên thủ với một vài tên sinh linh thuần huyết. Cuối cùng, nó thậm chí còn phát hiện ra tung tích của Liệt Thiên Ma Điệp, Bồ Ma Thụ, Thạch Nghị, tất cả đều đang dốc sức chạy đến nơi phong ấn của trung tâm Bách Đoạn Sơn, thật không biết nơi ở của đám khỉ kia có cái gì. Ở đây, bên này, nhóc tì nghe được thanh âm gì đó liền quay đầu lại thì thấy được Đại Hồng Điểu đang cố sức truyền âm, ra hiệu cho nó. Vậy mà có thể tránh được linh giác của ta, nó rất kinh ngạc, không biết Đại Hồng Điểu xuất hiện từ khi nào, trên lưng còn có Hỏa Linh Nhi. Sư tử chín đầu từ trên hư không hiện ra. Các ngươi không sao chứ? Nhóc tì lo lắng. Ngay cả nó cũng gặp nạn đến mấy lần. Thiếu chút nữa thì bị cổ thụ thiết huyết giết chết. Vậy mà mấy tên này lại khá nhàn nhã. Nhất là Đại Hồng Điểu. Một chiếc cánh sử dụng như là cánh tay của con người. Cầm chặt một cái đùi cừu nướng vừa ăn vừa lắc lư. Miệng dính đầy dầu mỡ. Sao lại thảm hại như vậy? Người mà cũng để cho người khác đánh. Đại Hồng Điểu hỏi. Keng. Nhóc tì tháo đà thần thạch xuống rồi nện cho Đại Hồng Điểu một phát, nhưng kết quả lại khiến cho ngoan thạch giống to, lăn qua lăn lại ở dưới mặt đất. Đại Hồng Điểu há hốc miệng, vốn nó vẫn còn đang nhe răng trợn mắt sợ hãi thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tảng đá kia thì không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ cái đầu của mình lại cứng đến như vậy, thế nhưng, nó thấy tảng đá này vẫn óng ánh mượt mà không tổn thương gì, hơn nữa còn sờ sờ lên cái đầu mình, giơ chân múa cẳng, nói. Ngươi gào rú cái nỗi gì? Ta đau quá, chắc vỡ vụn rồi. Sao đầu ngươi lại cứng thế hả? Làm bằng sắt à? Ngoan thạch kêu lên. Đại Hồng Điểu núi vội đùi cừu nướng rồi nhảy dựng đứng lên, dùng sức giẫm thật mạnh xuống, nói, cái tảng đá đã thành tinh này, xùa gì đấy hả? Ta đập nát ngươi bây giờ. Đừng tức giận, nó đánh mấy tên Ly Long, Chư Kiền, hùng thú thái cổ đầu xương vù, ngươi giẫm không nát được nó đâu. Nhóc tì nhắc nhở. Tên tảng đá chết tiệt này, một nhóm người hiếu kỳ đến hỏi han chuyện gì xảy ra, nhóc tì miêu tả sơ lược làm cho bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Đúng rồi, các ngươi trốn ở đâu ra thế hả? Ta thấy các ngươi từ trong không trung chạy đến đây. Hai ngày nay có bị mấy tên dân bản địa săn giết không? Ban đầu thì rất nguy hiểm, thế nhưng chúng ta có dị bảo nên dễ dàng tránh được đại kiếp nạn này. Nói đến hành trình hai ngày vừa qua, biểu lộ của bọn hắn rất đặc sắc. Mới đầu, bọn hắn đi tìm linh dược khắp nơi, do cả đám di chủng đi chung một chỗ không có ai dám trêu chọc nên sự đề phòng của bọn hắn có hơi buông lỏng. Thế rồi thú triều lại bộc phát, mấy tên dân bản địa bắt đầu triển khai hành động săn lùng giết chóc rất ác liệt, khắp tiểu thế giới biến thành màu máu. Đầu tiên, bọn hắn cũng có gặp một vài lần suýt uy hiếp đến tính mạng, bởi vì nơi đó có kim sĩ bằng điểu, có khổng tước năm màu, có ngân vũ cầm vương. Còn có một bầy khỉ vàng vô cùng khủng bố nữa. Rất hên là chim loan huynh của Cải Phong Phú, sở hữu một chiếc thuyền xuyên vân, được tế luyện từ bảo cốt năm màu, dùng tốc độ cực nhanh trốn thoát khỏi sự đuổi giết của đám cầm vương và thú vương kia.